Chương 160, sông nhỏ bên cạnh. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng từ ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ nơi đó đạt được nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tu luyện tâm được về sau. Ủ trì Hạ Nguyệt vẫn tham chiếu lấy nhận thuật trong quyển trục tu luyện tâm được tu luyện, có thể hiệu quả xa xa không thể cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tự mình chỉ đạo tương thủ phát chỉ là dùng một buổi chiều thời gian. Ủ trì Hạ Nguyệt ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ dưới sự chỉ đạo, có thể rõ ràng cảm giác được tu luyện của mình thành quả. Thậm chí, ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ dưới sự chỉ đạo tu luyện, Ủ trì Hạ Nguyệt hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa kế tiếp giai đoạn tu luyện. Hơn nữa, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ có thể giáo dục cụ chỉ Hạ Nguyệt, không chỉ có là phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện, càng là có thể đem một ít phong thuộc tính trả cờ dạ diệu dụng, báo cho biết cho trước mặt ủ chỉ Hạ Nguyệt. Cho nên, ủ chỉ Hạ Nguyệt nghĩ thầm về sau có thời gian thời điểm, nhất định phải sẽ tìm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tới chỉ điểm mình. Chỉ là, vì để cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không có bất kỳ thua thiệt cảm giác, Uchiha Nguyệt đang tiếp nhận nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chỉ đạo về sau, liền đem tự thân đối với giả sẻn gẳng ứng dụng một ít kỹ xảo, báo cho trước mặt nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Cuối cùng, ở chọn một buổi chiều giao lưu bên trong, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đều thu hoạch tương đối khá. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt báo cho biết nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, giả sẻn gẳng tiếp theo giai đoạn phương pháp tu luyện lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng hơi chút cảm giác có chút hổ thẹn. Dù sao, hiện giai đoạn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể chỉ đạo ủ trì Hạ Nguyệt, chỉ là một ít phong thuộc tính trả cờ giả ứng dụng tiểu kỹ xảo mà thôi. Nhưng ủ trì Hạ Nguyệt dạy cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhưng là đạp đạp thực thực nhẫn thuật, tự nhiên để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình chiếm tiện nghi. Đương nhiên, ủ trì Hạ Nguyệt trong lòng là không có khả năng có phương pháp như vậy. Bởi vì hắn biết chân chính sáng tạo giả sẻn gẳng, hơn nữa đem giả sẻn gẳng hoàn thiện người không phải là mình, cho nên đủ trí Hạ Nguyệt nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bộ kia ấy nay răng rớp, ngược lại là cảm giác có chút buồn cười. Ngay sau đó đến khi ủ trí Hạ Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trao đổi xong nhận thuật tâm đắc về sau, hai người liền về tới trong phòng khách, cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng cụ giả mạ bách hợp cùng nhau ăn cơm tối. Bởi vì cụ giả mạ Thạch Thành hòa cụ giả mạ đêm bổ đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ duyên cớ, cho nên trong khoảng thời gian này cụ giả mạ bách hợp từ hồi đó cùng ủ trì Hạ Nguyệt đám người ở cùng một chỗ. Hơn nữa, cụ giả mạ bách hợp lứa tuổi cùng ủ trì Hạ Nguyệt ngược lại là không kém là bao nhiêu, dần dần hai cái bạn cùng lứa tuổi biến thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Nhưng mà, đang ăn cơm tối thời điểm, ủ trì Hạ Nguyệt nhận thấy được cụ giả mạ bách hợp tâm tình có chút không được. Chắc là hồi lâu không thấy cha mẹ mình nguyên nhân. Cho nên, đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hẹn xong, xế chiều mỗi ngày đều phải tiến hành nhận thuật tâm đắc giao lưu về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt liền chủ động tìm được rồi cụ già mạ bách hợp, hỏi bách hợp, nhìn ngươi hôm nay cha nở dê tha y có chút không được, là bởi vì phụ mẫu ly khai quá lâu duyên cớ sao? Ừ, nghe được ủ chỉ Hạ Nguyệt, cụ già mạ bách hợp khẽ gật đầu, nói ra, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đều ly khai thật lâu, bọn họ chưa bao giờ từng rời đi thời gian dài như vậy. Nghe cỡ tì nạ tỉ tỉ nói, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân là chấp hành nhiệm vụ đi, rất có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, ta hiện tại cực kỳ lo lắng phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân. Nguyệt Quân, ngươi biết tin tức của bọn họ sao không biết? Cú giả mạ bách hợp vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thực sự là một cái không che đậy miệng ra hỏa, làm sao ngay cả cụ già mạ Thạch Thành hòa cụ già mạ đêm bổ chấp hành nhiệm vụ sự tình, đều nói cho còn tấm bé cụ già mạ bách hợp. Phải biết, cụ già mạ bách hợp không có trải qua nỉ dạ huấn luyện, hoàn toàn không có nỉ dạ gia tộc những đứa trẻ kia thành thục tâm lý, thậm chí ngay cả cha mẹ của nàng thi hành nhiệm vụ là cái gì cũng không biết. Cho nên, miễn là ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ có thể hơi chút hò hét cụ già mạ bách hợp, Uchiha Nguyệt nghĩ thầm cụ già mạ bách hợp khẳng định không thể lo lắng cho mình cha mẹ của. Sau đó, Uchiha Nguyệt chứng kiến cụ già mạ bách hợp cái kia dầu gì không vui răng rớp, lại nghĩ đến chính mình cướp đi thuộc về cụ già mạ bách hợp quái vật y hề độ, trong lòng càng là có chút hổ thẹn. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn một chút sắc trời bên ngoài, liền mỉm cười đối với trước mặt cụ già mạ Bách Hợp nói ra, Bách Hợp, nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, như vậy tâm tình của ngươi cũng có thể tốt một chút được gã. Lúc này, cụ già mạ Bách Hợp đảo qua khi trước buồn khổ, đồng tử ở giữa càng là lóe lên vui sướng thần thái, hiển nhiên nàng đồng dạng muốn đi ra ngoài đi dạo. Hơn nữa, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể phong ấn quái vật y lìa độ, nguyên bổn chính là từ cụ già mạ trăm hợp thể bên trong cướp đi nguyên nhân, cho nên cụ già mạ Bách Hợp vẫn luôn đối với ủ chỉ hạ nguyệt có một loại cảm giác thân cận. Nếu không ngắn ngủi thời gian một tháng, cụ già mạ Bách Hợp không có khả năng cùng ủ chỉ hạ nguyệt trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Đón lấy, thấy cụ già mạ Bách Hợp tâm tình tốt hơi có chút, ủ chỉ hạ nguyệt về đến phòng hơi chút sửa sang lại hạ nhẫn co đủ bao, phòng ngừa một ít có chuyện xảy ra phát sinh, chợt liền mang theo cụ già mạ Bách Hợp ly khai bọn họ ở phòng ốc. Bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ đám người chỗ ở Cam Thảo Trấn. Nói thật hoàn toàn không có cái gì có thế đi dạo địa phương. Tương đối với phồn hoa cổ nổ hạ thôn mà nói, Cam Thảo Trấn có thể du lịch địa phương cứ như vậy mấy chỗ mà thôi, còn như ủ trì hạ nguyệt thích nhất đi địa phương, chính là Cam Thảo trong trấn sông nhỏ bên cạnh. Trước đây, Cam Thảo Trấn nhân ra đều lấy trồng trọt Cam Thảo mà sống, cho nên những thường dân kia đang ở Cam Thảo bên trong trấn đưa tới một dòng sông nhỏ, chỉ là bởi vì Cam Thảo Trấn dần dần suy bại duyên cớ. Cái kia sông nhỏ bình thường đã không có người đi. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt liền sờ rõ ràng Cam Thảo trong trấn tình huống, biết Cam Thảo trấn Tiểu Hà chỗ là một cái so sánh thanh tĩnh địa phương, vừa lúc thích hợp giải sầu. Cho nên, mang theo cụ già mạ Bách Hợp rời nhà về sau, Uchiha Nguyệt liền mang theo cụ già mạ Bách Hợp đi tới Cam Thảo trấn sông nhỏ bên cạnh. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đến khi hắn mang theo cụ già mạ Bách Hợp đi tới Cam Thảo Trấn Tiểu Hà chỗ thời điểm, hắn chợt thấy Cam Thảo Trấn sông nhỏ bên cạnh lại nằm một đạo xa lạ thân ảnh. Vì quen thuộc Cam Thảo trong trấn tình huống, Uchiha Nguyệt dùng chính mình cái kia trí nhớ kinh người, hầu như ghi chép xuống Cam Thảo Trấn hết thệ cư dân dáng dấp. Cho nên, chứng kiến đạo kia người xa lạ ảnh xuất hiện tại sông nhỏ bên cạnh thời điểm, Uchiha Nguyệt nhất thời cảnh giác, càng là sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt người xa lạ. Nói ra, ngươi thật giống như không phải Cam Thảo Trấn người, ngươi là ai? Ổ nghe được cụ trì Hạ Nguyệt, sông nhỏ bên cạnh nằm người nọ chậm rãi ngồi dậy, cau mày hỏi nhị dạ ừm đang ở đối phương vừa dứt lời trong nháy mắt, cụ trì Hạ Nguyệt đã dùng tử đồng quan sát được tướng mạo của đối phương, phát hiện đối phương dĩ nhiên là cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm cậu bé. Hơn nữa, để cho cụ trì Hạ Nguyệt ký ức còn mới, chính là người nọ nhu thuận mái tóc màu đỏ. Chợt Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị nổi lên hai mắt, ngưng trọng nói ra, ngươi là dược nhận thôn nhị dạ vừa nói, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt vẻ ngưng trọng dần dần mất đi, từ hắn khỏe miệng càng là hơi dương lên một nụ cười. Đã lâu không có hoạt động gân cốt. Ngươi tới vừa lúc đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.